Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 547, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hồ sơ sự kiện linh dị dày cộp này là một bảo vật đối với Tô Viễn. Nó ghi lại những sự kiện bí ẩn mà ngay cả trong giới linh dị không nhiều người biết đến. Tổng bộ thực sự có lợi thế vượt trội về thông tin mà các tổ chức linh dị khác không thể sánh bằng. Nhưng đối với một người hành động độc lập như Tô Viễn, nguồn tin tức lại thường là thứ thiếu hụt nhất, nhiều khi phải phụ thuộc vào tổng bộ. Vì vậy, lúc này, nhận ra điểm yếu của mình, Tô Viễn bắt đầu tính toán trong lòng liệu có nên thành lập một tổ chức linh dị riêng của mình hay không, giống như Diệp Chân ở Hải Thành. Nếu có tổ chức riêng, mọi việc từ xử lý sự kiện linh dị đến những chuyện khác trong cuộc sống hàng ngày sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mình chỉ cần nói một lời, còn người khác sẽ phải chạy đôn chạy đáo, có vẻ cũng không tệ. Trong phòng nghỉ, Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bổ thức ăn nhanh vừa nghiêm túc lật xem tập hồ sơ sự kiện linh dị trong tay. Các sự kiện ghi trong đó đều là những sự kiện đặc biệt mà tổng bộ tổng hợp lại, hoặc có tầm ảnh hưởng lớn, hoặc là bí ẩn chưa được giải mã, đa phần chưa được giải quyết. Những sự kiện này được coi trọng đặc biệt, cũng rất quan trọng. Với Tô Viễn, có những chi tiết liên quan có thể được ghi lại, để khi nào gặp phải thì không đến nỗi không biết gì. Trong việc xử lý sự kiện linh dị, thông tin và tình báo vô cùng quan trọng. Một sự kiện linh dị giống nhau nhưng với người có thông tin thì xử lý dễ dàng, còn người không có thông tin thì phải cẩn trọng từng bước, sợ sai lầm sẽ dẫn đến cái chết. Như sự kiện quỷ sai và ác quỷ chết đói, trong mắt người khác là vô vọng. Đối với Tô Viễn thì không hẳn, dù thông tin trong hồ sơ này không nhiều, nhưng ít nhất cũng đưa ra cảnh báo để tránh đưa ra phán đoán sai lầm cơ bản. Khi Tô Viễn đang chăm chú xem, Lưu Tiểu Vũ cũng lặng lẽ ngồi đó, đôi tay chống cằm, nhìn Tô Viễn. Cô rất kiên nhẫn chờ đợi cuộc họp bắt đầu, không hề tỏ ra sốt ruột. Dù sao, đây cũng là công việc của cô. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao ngoài kia lại ồn ào thế? Chẳng lẽ có ai đang gây rối ở tổng bộ? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, khiến cô không khỏi căng thẳng. Bởi vì tình thân của những người ngự quỷ thường có vấn đề, điều này không phải là bí mật, đặc biệt đối với những nhân viên trực tổng đài như cô, họ hiểu rõ tình trạng tinh thần của những người họ phải đối phó. Tô Viễn là một trường hợp đặc biệt, dù thường hay mất tích, không trả lời điện thoại, cũng không dễ liên lạc. Nhưng đối với Lưu Tiểu Vũ, việc trở thành nhân viên trực tổng đài của Tô Viễn thực sự là một điều tốt, bởi vì cô thường nghe những nhân viên khác than thở, đặc biệt là những người phải đối phó với những người ngự quỷ có tình thân bất ổn, họ thường bị đe dọa giết cả gia đình. Hoặc có những người có sở thích kỳ lạ, suốt ngày gọi cô là Oni-chan, Oni-chan, thậm chí còn có người muốn ăn phân hoặc cưới cô. Nếu gặp phải những người như vậy, Lưu Tiểu Vũ nghĩ mình có lẽ muốn chết còn hơn. Vì vậy, việc trở thành nhân viên của Tô Viễn khiến cô rất vui. Nhưng khi cô nhận ra tiếng động bên ngoài, Tô Viễn cũng ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ. Chuyện gì vậy? Không, không biết. Lưu Tiểu Vũ cũng lúng túng, sau đó nói, hay là để tôi ra xem. Không cần. Tô Viễn phẩy tay, đôi mắt của hắn đột nhiên thay đổi, đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như xoay 180 độ, đồng tử đen biến mất, thay vào đó là đôi mắt trắng toát, đầy đáng sợ. Chỉ một cái nhìn lướt qua, mặt Lưu Tiểu Vũ tái nhợt, tim đập nhanh, có cảm giác muốn tránh xa ngay lập tức. May mắn thay, Tô Viễn chỉ liếc cô một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Chẳng mấy chốc, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Chuyện hay thế này làm sao có thể thiếu ta được, để hai cô gái ấy cho ta xử lý trước. Lưu Tiểu Vũ hoang mang, khi cô còn đang bối rối trước lời nói đột ngột của Tô Viễn, hắn đã đứng dậy và đi về phía cửa. Tô Viễn, ngài định đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thấy vậy, Lưu Tiểu Vũ vội nói, ra ngoài xem náo nhiệt. Náo nhiệt, thật sự có người gây rối ở tổng bộ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu cô, nhưng nhìn thấy Tô Viễn đã hành động, cô cũng nhanh chóng theo sau. Lúc này bên ngoài không chỉ có mình Tô Viễn đi ra, mà còn có người khác. Vài phút trước, một người từ phòng nghỉ số 12 bị ném ra, tạo ra tiếng động lớn, làm vỡ cửa phòng, lăn vài vòng trên sàn trước khi đập vào tường và dừng lại. Khi Tô Viễn bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy một người nằm trên sàn, cơ thể hắn ta biến dạng theo một tư thế kỳ quặc, xương ngực bị lõm sâu vào, miệng và mũi đầy máu. Người đó có vẻ đau đớn không chịu nổi, khuôn mặt vặn vẹo. Theo lý mà nói, với những vết thương như vậy, một người bình thường sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng kỳ lạ là cơ thể của hắn ta dường như có một sức mạnh quỷ dị giữ cho hắn ta còn sống, không để hắn chết dù bị thương nặng đến vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng động này tất nhiên không thể giấu được người khác, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhân viên xung quanh. Cảnh báo trong khu vực nghỉ ngơi vang lên. Tô Viễn nhìn kẻ ngự quỷ trên mặt đất với vẻ suy tư. Trong khi đó, cơ thể người nằm trên sàn đang tiếp tục biến dạng. Những vết thương khủng khiếp đang hồi phục theo cách kỳ lạ. Xương gãy uốn éo vài lần rồi gắn kết lại với nhau, máu trên mặt biến mất dần, lồng ngực lõm xuống như quả bóng bị xì hơi rồi phồng lên lại. Chỉ trong vòng mười mấy giây, cơ thể hắn ta đã hồi phục hoàn toàn. Tình trạng này không chỉ đơn thuần là phục hồi vết thương, mà giống như toàn bộ cơ thể được đưa về trạng thái khỏe mạnh và không tổn thương như một phút trước, giống như một con quỷ đang khởi động lại. Mày là thằng điên, chỉ vì vài người bình thường không liên quan mà dám ra tay với tao. Cách chương.